Giới thần, chương 254, âm dương giao hòa, góc truyện audio.com. Nghe được câu đó của Diễm, lòng Thiên Sướng dơn lên suýt chút là nhảy cẫng lên. Sau bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu gian khổ rốt cuộc cũng qua được khổ ải để tới Tây Thiên. Tây Thiên ơi, ta tới cảm thán ông trời quá mức cân bằng. Hắn thề, nếu như hắn mà biết ông ta ở đâu, hắn sẽ đè ổng ra hôn rúi rụi mấy cái để tỏ lòng biết ơn một đời chí tôn. Rốt cuộc cũng có một lần kích động đến quên cả trời đất trong niềm vui phơi phới. Hắn lại càng thêm mạnh dạn, hắn hôn lên môi nhỏ, luồn đầu lưỡi vào mút lấy quỳnh tương ngọc dịch trán hôn lên trán. Lên cổ, lên ngực, lên bụng và hôn cả. Hiu miu mum, khi nụ hôn đó chuyển tới nơi nhạy cảm nhất. Hai chân Diễm cũng rất tự nguyện nhẹ dang ra, để lộ ra một vùng khe hở trắng trẻo hồng hào tuyệt mỹ không có một cọng cỏ non. Khắp nơi chỉ có làn da mũ mĩm màu mỡ, mịn màng khiến người nhìn mà chỉ muốn cắn mấy phát, ẩn dưới làn da và phần mờ u béo múp là một khe hở mê người đường kẻ xinh đẹp như một nụ hoa chớm nở để lộ ra màu hồng hấp dẫn và một chấm nhỏ. Hai miếng bít tết hồng hào óng ánh ngọc dịch đầu lưỡi Thiên nhẹ tách cái đường kẻ mỹ miều này ra luồn vào sâu bên trong. Ngậm nhẹ lấy cuống hoa đầy phấn kích kia tiếng rên rỉ của Diễm dần cao vút lên. Âm nguyên đã căng đầy, cơ thể đã đạt đến trạng thái cần thiết nhất cho việc song tu. Mật dịch không ngừng túa ra khỏi mật động cảm nhận đầu lưỡi đó chạm vào mật động tê dại. Cả người Diễm liền nóng hổi lên. Cơ thể đã bắt đầu cảm thấy khó nhịn mật động đang co rút kêu gọi. Tiếng rên rỉ ngượng ngùng cũng không thể kìm nén được nữa. Tâm lý thoải mái và sự chuẩn bị kỹ càng. Lần này Diễm không còn một chút nào ngăn cản. Cô phóng xuất tự do cho tất cả tế bào đang cuồng hoan trong cơ thể. Buông lỏng cho cả linh hồn chứa chan dục vọng và tình yêu. Cô nguyện ý, 100. Nguyện ý trao hết tất cả cho hắn nhìn thấy vật to lớn nóng hổi đó. Cô biết là nó sắp tiến vào cơ thể mình. Nó sẽ làm mình đau nhưng cô không chút sợ hãi ngược lại còn có một chút mong chờ may mắn cho cô. Hai lần âm nguyên cô đọng và vượng vị đế hậu cũng đã kiến tạo ra một hoàn cảnh tốt nhất cho việc giao hoan. Màng chắn đó đã bị từng cơn lũ âm nguyên làm cho mỏng manh nhất có thể. Hơi nhắm lại đôi mắt. Mi cong run run chờ đợi vật đó tiến vào, cảm giác cọ sát tại cửa ngoài huyệt động đó, cô vừa run run lại vừa chờ đợi Thiên đưa quy đầu dương căn to lớn đó nhẹ cọ cọ lên xuống nơi giữa kẽ hở. Đậm lấy mật dịch đang tiết ra bôi trơn toàn bộ khu vực sắp chiếm đóng cảm giác tê dại này dần dần giảm bớt. Hắn hướng dương căn xuống dưới, đẩy mạnh sực, cơn đau khiến Diễm quên mất tất cả. Móng tay vô thức bấm vào thịt trên cánh tay Thiên, nhưng mà nghị lực trên người con gái này vô cùng phi thường. Cơn đau đớn mà đáng nhẽ với bất kỳ người con gái nào khác đều sẽ khóc bù lu bù loa. Tay chân cào cấu lung tung nhưng đối với Diễm, cô chỉ khẽ a hát một tiếng. Móng tay bấm chặt, sau đó tiếng kêu liền ghi lại. Móng tay cũng dần buông lỏng, vượt qua khổ ải ban đầu bằng một cách vô cùng kiên cường. Tất nhiên sau khổ ải sẽ là tân xuân, sau đó là dễ chịu, sau đó là tuyệt vời, sau đó là... Hư, miệng cô không ngừng rên rỉ biểu hiện cho đợt khoái trào trên đỉnh Vu Sơn đầu tiên trong đời người con gái dương căn của Thiên vừa dài. Vừa thô to, lại vừa cong, đi tới đâu là mút chặt lấy âm động, khăn khít, ướt át, đi tới đâu là kéo theo một cảm giác tê dại, sướng khoái đến đó kẽ hở nhỏ bị kéo căng ra. Trắng nõn nà, hồng hào ửng đỏ, hạt đậu nhỏ tô điểm, hai cánh hoa nhỏ co giãn tiếp đón từng đợt thọc sâu động tác của Thiên không nhanh, không mạnh, nhưng lại dễ dàng đưa Diễm trèo lên đỉnh điểm của dục ái. Âm nguyên trong động huyệt phún dũng tiếp đón dương nguyên giao hòa từ dương căn. Tất cả mao mạch nối dài từ âm vật chứa đầy âm nguyên như hoàng hà chảy xiết. Nơi đây ẩn chứa đầy đủ chân nguyên nhân quả pháp tắc và vương vị đế hậu. Doanh nhân của mình, hai thứ này hòa lẫn tiên thiên âm nguyên rồi giao từ âm thể tạo ra một loại lực lượng kỳ diệu mà bao dung như biển cả. Dịu dàng mà lắm đáng ngầm, dương nguyên trong người thiên cũng chứa đầy yêu đạo chí tôn và bẩm sinh tiên thiên dương khí từ dương thể tạo ra một loại lực lượng vừa cuồng bạo nóng cháy mà lại dịu dàng ấm áp, tất cả tập trung tại vô vàn mao mạch tại hạ thể âm nguyên. Dương nguyên đều giao hòa trao đổi lẫn nhau từng chút một qua từng lần đẩy vào. Rút ra để cân bằng về cấp độ, lực lượng dương nguyên của thiên chỉ ẩn chứa một phần căn nguyên yêu đạo và một vài thần thông đơn giản mà thôi. Sự cân bằng này sẽ giúp cơ thể Diễm dễ dàng tiếp nhận từng luồng pháp tắc có lợi cho nhân quả chi đạo của cô. Thúc đẩy cô cảm ngộ đại đạo nhanh hơn đồng thời. Song tu chi đạo cũng tự giác đẩy thần thông pháp tắc của nàng từ từ giao hòa với một phần yêu đạo của thiên. Linh hồn cũng tự động giao hòa với một phần linh hồn của thiên. Vì tất cả đều chỉ giao hòa một phần, lực lượng, đại đạo và linh hồn, nhưng một phần này của thiên cũng chính là một đại cơ duyên không thể đo lường đối với Diễm tại vì. Đây là một quá trình âm dương giao hòa tối cao trong song tu đạo. Nó có thể khiến mọi lực lượng dần quy trở về trạng thái khởi đầu. Là thái sơ chi đạo, là nguyên thủy chi đạo, là hỗn độn chi đạo, tam đại đạo tuyệt đỉnh trong vạn đạo tất nhiên không thể một lần song tu là có thể khiến nhân loại phàm thể lĩnh hội được đến những thứ này. Nhưng quá trình này lại có thể bồi bổ căn nguyên thiếu hụt cho thần thông và đại đạo bình thường vô cùng tốt. Mà quá trình này, lại chỉ thể diễn ra duy nhất một lần trong đời. Tức là như Diễm, sẽ chỉ có một lần duy nhất phá thân là có được cơ duyên này. Lúc đó âm nguyên trong cơ thể chính là tiên thiên chi nguyên sơ khai nhất của sinh mạng bởi vì đó. Lần âm dương giao hòa này mà càng lâu, lợi ích đạt được sẽ càng lớn đương nhiên kể cả thiên cũng không ngoại lệ. Hiện giờ trong người hắn ẩn chứa là cửu đạo bao gồm tiên, Phật, ma, quỷ, thần, đan, khí, yêu đạo, hồn đạo, và đế vương đạo trong đó. Chỉ có yêu đạo là tới cấp chí tôn còn lại đều chỉ tới mức độ tương đối. Ngoài ra trong tiểu vũ trụ vẫn có thái sơ chi đạo, nguyên thủy chi đạo và hỗn độn chi đạo tất cả đều là dạng tàn khuyết chưa vẹn toàn và chính vì đó. Quá trình âm dương giao hòa này đối với hắn, lợi ích lại càng lớn hơn vô số lần hiểu biết càng nhiều. Tầm mắt càng rộng, lực lượng càng lớn. Thì thứ nhìn thấy từ sẽ càng đa dạng tựa như một bức tranh nghệ thuật. Nếu ngươi không biết gì về tranh mà nhìn vào sẽ chỉ thể nói được một câu tào lao. Còn người trong nghề nhìn vào sẽ say đắm và nói một câu tuyệt diệu. Tại vì sao? Tại vì tên đó hiểu. Hắn hiểu được rất nhiều khía cạnh, rất nhiều ý nghĩa từ bức tranh đó đối với thiên cũng giống như vậy. Quá trình song tu này không chỉ mang đến dục cảm nguyên thủy nhất từ nhục thể mà còn có dục cảm khai sơ từ linh hồn. Thậm chí là còn nhận được một bức tranh đại đạo bản nguyên từ thuở khai sinh thiên địa cho tới lúc vạn vật tồn tại đến bây giờ trăm ngàn thần thông. Trăm ngàn đại đạo, trăm ngàn tinh cầu trong tiểu vũ trụ. Tất cả đều giống như mặt đất khô cằn đang điên cuồng hấp thu hơi nước từ môi trường. Thần thông, đại đạo đang không ngừng hoàn thiện. Các vết rách được phá lại, chỗ thiếu hụt được bù đắp, chỗ bị kẹt được khơi thông, đám dại đạo trong tiểu vũ trụ kể cả tam đại đạo tàn khuyết trong tiểu vũ trụ cũng đang không ngừng được bù khuyết. Mở rộng bồ toàn tu vi thực lực của thiên cũng nhờ đó mà không ngừng được kéo căng với tốc độ kinh người. Đám sinh linh trong tiểu vũ trụ cũng nhận được lợi ích lớn lao quá trình âm dương giao hòa này. Không thể nghi ngờ là một cơ duyên không nhỏ đối với đôi nam nữ đang trong cơn vận động kịch liệt kia. Cách chương.